Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tinh Dã khẽ nhếch môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường và quay lại lấy bao thuốc trên bàn. Tôi đi đây. Đi thong thả nhé. Trần Minh cười tươi vẫy tay chào, rồi quay sang trêu Dương Bắc Mạt. Cậu thấy không, anh Dã đã cố gắng tạo điều kiện cho cậu rồi đấy. Không trang điểm một chút thì có phải là phụ lòng anh ấy không? Dương Bắc Mạt mím môi. Quả thật không tìm ra lý do để từ chối nữa. Hơn nữa, vừa rồi Trình Tinh Dã trông cũng khá hài hước. Cô chưa bao giờ thấy anh lúng túng như vậy. Không biết có phải vì dậy quá sớm nên đầu óc chưa tỉnh táo, hay vì lý do gì khác. Thế là Dương Bắc Mạt bị Trần Minh ấn xuống ghế trước bàn trang điểm. Hay là về phòng tôi đi, anh ấy hút thuốc xong sẽ quay lại ngay thôi. Dương Bắc Mạt quay đầu nhìn Trần Minh đang cầm bông phấn. Anh ấy nói hút thuốc chỉ là cái cớ thôi, nửa tiếng nữa mới quay lại đấy, không cần để ý đâu. Trần Minh cười và tò mò hỏi, nói này, hồi cấp 3 cậu và anh Dã có thân không? Dương Bắc Mạt ngẩn người, trả lời nhẹ nhàng, không thân lắm, tôi cũng nghĩ vậy. Trần Minh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, vậy hai người liên lạc lại với nhau khi nào? Tuần trước, cũng chưa được mấy ngày nhỉ? Trần Minh nheo mắt suy ngẫm, Dương Bắc Mạt gật đầu. Không chắc chắn hỏi, có vấn đề gì sao? Không có gì, hỏi thế thôi. Trần Minh cười rồi chuyển chủ đề. Da cậu chăm sóc tốt đấy, sạch sẽ, lỗ chân lông cũng nhỏ, có bí quyết gì không? Có lẽ vì tôi ít trang điểm. Dương Bắc Mạt hơi ngượng ngùng khi được khen. Hiểu rồi, vậy là thiên phú. Trần Minh cười nói, hai người trò chuyện rời rạc. Chẳng mấy chốc Trần Minh đã trang điểm xong lớp nền và lông mày cho cô. Sau đó anh ấy cầm hộp phấn mắt, quan sát kỹ gương mặt cô. Nói thật, hồi cấp 3 nhan sắc của cậu bị cặp kính che mất rồi. Giờ nhìn cậu còn xinh hơn cả hoa khôi lớp ngày xưa. Đâu có quá đến thế, Dương Bắc Mạt bối rối mím môi. Tôi nói thật đấy, Trần Minh chấm cọ vào hộp phấn mắt, cúi người xuống. Nào, nhắm mắt lại. Dương Bắc Mạt ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận cọ của anh ấy đang lướt nhẹ trên mí mắt. Sau đó... Anh ấy lấy từ hộp trang điểm một cây bút kẻ mắt mảnh, cẩn thận tô đậm chân mi, kéo dài đôi mắt, làm dịu bớt đôi mắt hạnh tròn của cô, khiến cô trông quyến rũ hơn nhiều. Trang điểm mắt xong rồi, Trần Minh đứng thẳng người, hài lòng ngắm nửa trên gương mặt của cô. Dương Bắc Mạt từ từ mở mắt, nhìn mình trong gương, thấy đẹp đến mức hơi lạ lẫm. Thế nào, Trần Minh nghiêng đầu hỏi, cậu giỏi thật đấy, cô thành thật khen ngợi, đương nhiên rồi. Trần Minh tự hào nâng cằm, rồi quay lại lục lọi hộp son trong hộp trang điểm. Tô cho cậu màu đỏ tươi nhé, tôi cảm thấy cậu sẽ rất hợp với màu sắc nổi bật này. Liệu có quá lố không, tôi đâu có đi chụp ảnh, để nhẹ nhàng hơn một chút đi. Dương Bắc Mạt do dự mím môi, không đâu, đi làm mà tô son đỏ tươi cũng đẹp mà, trông người ta rất có sức sống. Trần Minh cười tươi thuyết phục, vậy thì được, cô miễn cưỡng gật đầu. Nghĩ bụng nếu không ưng thì ra ngoài cô sẽ lau đi. Trần Minh cúi xuống, nhanh chóng tô son cho cô. Cuối cùng anh ấy cắm máy uốn tóc vào ổ điện, định làm kiểu tóc xoăn sóng lớn cho cô, nhưng bị cô ngăn lại. Thôi tóc không cần đâu, xõa tóc làm việc bất tiện lắm. Vậy để tôi uốn phần đuôi tóc, rồi buộc đuôi ngựa cao nhé. Trần Minh suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. Được, vất vả cho cậu rồi. Dương Bắc Mạt ngượng ngùng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu mà vất vả, vốn dĩ cũng là tôi đề nghị mà, tôi thích làm tạo hình cho người khác. Trần Minh nhún vai, xõa tất cả tóc của cô ra. Cậu thích từ nhỏ à? Cô tò mò hỏi. Hồi nhỏ tôi thích tết tóc và làm tạo hình cho búp bê của chị gái. Vì chuyện này mà tôi bị ba mắng nhiều lần, nói tôi không giống con trai. Anh ấy cười gượng. Vì vậy sau này tôi không dám nói sở thích của mình với ai cả. Lúc đi học, tôi cũng lén mua tạp chí thời trang làm đẹp để đọc. Kết quả có lần không cất kỹ, bị người cùng phòng thấy được, bị chế giễu một trận. May mà anh Dã đã giúp tôi, nói rằng anh ấy cũng thỉnh thoảng xem, tìm hiểu xu hướng thời trang có gì sai, có gì khác biệt so với việc thích chơi game hay bóng rổ đâu. Trình Tinh Dã anh ấy cũng quan tâm đến làm đẹp và tạo hình sao. Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, sau này mới biết anh ấy chưa bao giờ xem, chỉ nói vậy để giúp tôi thôi. Trần Minh dừng lại, hồi tưởng, thật ra khi anh ấy giúp tôi, chúng tôi cũng không thân thiết lắm. Ban đầu ấn tượng của tôi về anh ấy cũng không tốt cho lắm, cảm thấy anh ấy quá nổi bật và có vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi quen rồi mới biết, anh ấy thực sự là một người rất dịu dàng. Người dịu dàng ư? Dương Bắc Mạt hồi tưởng lại, mặc dù hồi cấp 3 anh hay trêu chọc cô, nhưng thực sự chưa bao giờ làm cô khó xử. Ngược lại, anh còn quan tâm đến thời gian của cô, không để cô phải dành quá nhiều tâm sức cho anh. Hơn nữa, mấy ngày trước anh còn giúp cô sửa máy điều hòa, cung cấp chỗ ở và còn xách giúp cô những hành lý nhẹ. Vì vậy cũng không lạ gì khi nhiều cô gái mê anh ấy đến vậy. Nếu tôi là con gái, có lẽ tôi cũng sẽ yêu anh ấy ngay khoảnh khắc anh ấy bênh vực tôi ha ha ha. Trần Minh cười lớn, rồi vội vàng bổ sung, nhưng đừng nói với anh ấy điều này nhé, không thì anh ấy sẽ kiêu ngạo lắm đấy. Dương Bắc Mạt hoàn hồn gật đầu. Nhân tiện, cô nghĩ sao về anh Dã? Trần Minh Vân vê một lọn tóc phía sau cô, hỏi một cách thờ ơ, hả? Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người, rồi cụp mắt nói, tôi không hiểu rõ anh ấy lắm. Không hiểu rõ à? Trần Minh kéo dài giọng, có vẻ trầm ngâm, rồi nói đùa. Tôi cứ tưởng con gái nào cũng có cảm tình với anh ấy chứ. Không có, Dương Bắc Mạt hơi căng thẳng mím môi, rồi như sợ lộ điều gì đó, cô bổ sung. Anh ấy không phải típ người tôi thích, vừa dứt lời, cánh cửa phía sau vang lên tiếng. Bíp, Trình Tinh Dã hai tay đút túi, hỏi thong thả. Hai người xong chưa? Còn phần tóc, Trần Minh đứng thẳng dậy. Vậy tôi đi dạo thêm một vòng nữa. Ánh mắt anh lướt qua bóng lưng cô, rồi xoay người đóng cửa lại. Không phải típ người cô thích sao? Trình Tinh Dã cúi đầu cười khẩy, buông tay khỏi tay nắm cửa. Anh vốn không định nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, chỉ là vừa vào cửa tình cờ nghe được Trần Minh hỏi cô nghĩ gì về anh. Đây cũng là điều anh luôn muốn biết, nên đã không kìm được đứng ngoài cửa nghe một lúc. Nhưng ít nhất cô cũng không nói là ghét anh cũng nên buông bỏ thôi. Trình Tinh Dã đi đến cửa sổ, khuỷu tay tựa lên bậu cửa, thò đầu ra ngoài hít một hơi thật sâu. Không khí oi bức tràn vào mũi, anh chỉ thấy lồng ngực càng thêm nặng nề, khó chịu. Không ghét là đủ rồi, lẽ nào anh còn mong cầu điều gì khác sao? Đôi mắt đen như sơn của Trình Tinh Dã trầm xuống, nhìn chằm chằm sa mạc phía xa, chìm vào suy tư. Mãi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, anh mới hoàn hồn, rời mắt và lấy điện thoại ra. Trần Minh, xong rồi, anh có thể về được rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi xong tin nhắn này, Trần Minh đặt điện thoại xuống, nhìn Dương Bắc Mạt đang chuẩn bị rời đi. Cô đợi anh Dã về ngắm nghía kỹ thuật tuyệt vời của tôi rồi hẵng đi chứ. Dù sao một lát nữa chụp ảnh cũng gặp mà, tôi về trước nhé. Dương Bắc Mạt không tự nhiên vuốt lại mấy lọn tóc xoăn bên tai, cảm thấy cố tình đợi anh về xem có gì đó kỳ cục. Được thôi, Trần Minh nhún vai, cũng không giữ cô lại. Dương Bắc Mạt vội vàng đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Trình Tinh Dã đang giơ thẻ cửa định quẹt, không khỏi giật mình lùi lại một bước. Trình Tinh Dã hiển nhiên cũng không ngờ cô đột ngột mở cửa, tay hơi run, mới định thần nhìn kỹ người trước mặt. Đôi mắt cô long lanh như nước mùa thu, đôi mắt hơi nhướng lên, toát ra vẻ quyến rũ và thu hút không có trong ngày thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo, sống mũi hơi cao. Khí chất lạnh lùng kết hợp với đôi môi đỏ thắm lại chẳng hề khó chịu, ngược lại còn khiến cô trông như đóa hồng nở rộ giữa sa mạc, vừa xinh đẹp vừa kiên cường. Anh không khỏi ngẩn người vài giây, cho đến khi cô cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi không ngờ anh ở ngoài. Không sao, Trình Tinh Dã hoàn hồn, lúng túng gãi gãi gáy, nhất thời hơi nghẹn lời. Vậy cho tôi đi qua nhé, cô mím môi nói. Ồ, xin lỗi, anh vội vàng lùi sang một bên, Dương Bắc Mạt hơi cúi đầu, nhanh chóng đi qua bên cạnh anh. Trình Tinh Dã đứng ở cửa, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng mảnh mai và mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa nhẹ của cô, cho đến khi cô vào phòng bên cạnh, anh mới rời mắt, quay mặt đi. Chậc chậc chậc, Trần Minh tặc lưỡi đầy ẩn ý, chậc cái gì? Trình Tinh Dã nhíu mày không hài lòng, đẹp không? Trần Minh hỏi nhỏ, cười khiến anh hơi bối rối. Cũng được. Trình Tinh Dã liếc mắt, hạ mi mắt xuống. Chỉ là cũng được thôi à, tôi thấy lúc nãy anh ngẩn người luôn đấy. Trần Minh cười khẩy, Trình Tinh Dã mím chặt môi, bước nhanh đến ghế ngồi xuống. Không có việc gì thì về phòng cậu đi. Này, tôi giúp anh trang điểm cho cô ấy đẹp thế. Anh không khen tôi thì thôi, còn đuổi tôi đi. Trần Minh kêu ca không hài lòng, Sao lại bảo là giúp tôi? Trình Tinh Dã nhướng mắt liếc anh ta. Anh đừng giả âng, u nữa, tôi vẫn cảm thấy anh có ý với cô ấy đấy. Trần Minh nhìn xoáy vào anh nói. Trình Tinh Dã nhìn anh ta vài giây, không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ móc hộp thuốc lá từ trong túi ra. Trong phòng cấm hút thuốc đấy. Trần Minh liếc nhìn động tác của anh. Tôi không định hút. Trình Tinh Dã ném hộp thuốc lên bàn, thả lỏng dựa vào lưng ghế. Trần Minh im lặng vài giây, hỏi. Vậy anh định làm gì? Không làm gì cả. Anh trả lời uể oải. Không theo đuổi cô ấy à? Cậu không nghe cô ấy nói không thích tiếp người như tôi sao? Anh liếc xéo Trần Minh. Anh nghe được à? Trần Minh nhướng mày. Tình cờ thôi. Anh hạ mi mắt xuống. Hai, tôi không biết nói sao với anh nữa. Trần Minh thở dài. Anh cố gắng một chút. Khiến cô ấy thích tiếp người như anh là xong chuyện mà. Trình Tinh Dã im lặng hồi lâu. Mới hơi ngượng ngùng thừa nhận. Tôi không có kinh nghiệm. Lỡ như cố gắng sai hướng. Càng khiến cô ấy bực mình thì sao? Trần Minh hơi ngẩn người. Nói có phần buồn cười. Hóa ra anh lo lắng chuyện này à? Anh có biết bình thường mình có sức hút thế nào không? Có à? Anh ngước mắt lên vẻ bối rối. Có chứ. Trần Minh gật đầu chậm rãi. Thầm nghĩ tên đẹp trai tự nhiên quyến rũ này thật đáng ghét. Sao lại không có chút nhận thức đúng đắn nào về bản thân vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vì cô ấy vẫn chưa có hứng thú gì với anh có thể tạm thời đừng tỏ tình, nhưng bình thường phải quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Đợi khi thời cơ chín muồi rồi hãy bày tỏ tấm lòng thì tốt hơn. Trần Minh bổ sung thêm, thời cơ chín muồi là sao? Trình Tinh Dã nhìn anh ta không chắc chắn, là khi anh cảm thấy cô ấy cũng có chút ý với anh ấy. Ồ, Trình Tinh Dã suy nghĩ một lúc, vậy nếu cô ấy mãi không có ý gì với tôi thì sao? Chắc là không đâu, Trần Minh ngừng lại, cầm cái gương trên bàn bên cạnh đưa ra trước mặt anh. Đẹp trai ơi, tự tin lên, mạnh dạn theo đuổi đi được không? Cách chương.